Chương 98, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 39. Cái khác cử nhân bản tính coi như không tệ, cho nên cũng không giống Lý Văn An như vậy ghét bỏ Phồn Tinh. Đoạn đường này đi đến, bọn họ mạc danh cảm giác giống như có chỗ nào không đúng như thế nào, cảm giác còn giống như có điểm hâm mộ từ Thụy Khanh. Tuy rằng hắn chuẩn nương tử là cái ngốc, nhưng nàng vận khí tốt ra dọc theo đường đi, nhờ ả tơ đửa cờ 7 lần bạc, 2 lần vàng, thuận tay đảo qua 4 lần nhân sâm cùng linh chi. Chỉ là nhặt những đồ chơi này, đều đầy đủ ở kinh thành ở trên một đoạn thời gian rất dài. Tuy rằng hắn chuẩn nương tử là cái ngốc, nhưng là nàng có thể cho người cảm giác an toàn. Á trên đường bọn họ còn gặp qua 2 lần bọn cướp, từ huynh nương tử một chút liền đem từ huynh ấn tại sau lưng, nhảy xuống xe, đối với đám kia bọn cướp chính là một trận bạo đánh, đánh được nhân ra kêu cha gọi mẹ kia trường hợp, sách, sao một cái thảm chữ được đánh xong nhân ra sau, trở lại trên xe, còn sờ sờ từ huynh đầu, an ủi, ngoan à, không sợ hãi. Cái khác cử nhân chỉ cảm thấy, không hiểu có chút ít hâm mộ. Thế nhưng hy vọng tại nhận đến kinh hai sau, cũng có như vậy cái lao đại có thể hảo hảo an ủi chính mình. Đây quả thực có độc đi đoàn người đến kinh thành sau, một lao tam ngửa quen đường cũ tìm người người môi giới hỗ trợ mướn cái đại viện, trước dàn xếp xuống dưới lại nói. Trong tay có bạc, chính là tùy hứng, hoàn toàn không cần keo kiệt lục soát một chút. Về phần ngươi hỏi bạc từ lâu tới, khuê nữ nhặt, thế nào chờ đến kinh thành sau, từ Thụy Khanh mơ hồ biết rõ. Lúc trước dự cảm điểm xấu là vì cái gì? Tại cùng kinh thành cử tử trao đổi thời điểm, khi hắn báo ra tên, liền rõ ràng cảm giác được những người khác nhìn mình ánh mắt trở nên cực kỳ vi diệu. Thoáng tìm hiểu vài người lời nói nói sau, từ Thụy Khanh mới biết được xảy ra chuyện gì. Thậm chí còn có người tiện không hề hề đến gần hắn trước mặt, cố ý hỏi, nghe nói từ huynh chuẩn nương tử là cái ngốc, không biết là thật hay giả nha. Từ Thụy Khanh chỉ là mắt lạnh nhìn người nọ. Trong lồng ngực dũng động phẫn nộ, nhìn người nọ ánh mắt tựa như đang nhìn người chết. Động thủ hắn tự nhiên sẽ không động thủ. Hắn ngày sau muốn xuất đầu, toàn dựa một đôi tay viết cẩm tú văn chương. Nếu là đánh loại này tạp nham xảy ra điều gì sai lầm, mới là thật sự mất nhiều hơn được. Trước nhớ kỹ, phải nhớ rõ rõ ràng sở. Sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ khiến những người này biết, cái gì gọi là mang thủ kia không biết các hạ là hay không nghe nói, từ mỗi nhạc ra có vài phần tiền tài. Như là muốn mướn người đánh gây nhóm người nào đó tay, là dễ dàng sự tình. Ngươi từ Thụy Khanh, ngươi dám? Từ Thụy Khanh chỉ là hơi hơi ngước mắt, hỏi ngược lại, ta dám cái gì? Ngươi tin hay không ta báo quan bắt ngươi từ mỗ làm cái gì? Từ Thụy Khanh nhẹ cười một tiếng, ngươi cũng có thể báo quan, sau đó thì sao? Quan phủ chỉ bằng ngươi lời nói của một bên bắt ta từ ra. Đối từ Thụy Khanh duy nhất giá trị, chính là để cho hắn thấy được thế gian này đủ loại hiện thực chỗ, để cho hắn cùng cái khác người đọc sách không giống với. Hắn đầu óc linh hoạt hơn, trong lòng càng hiện thực, không thanh cao như vậy không biết thế sự. Giống loại này trong đầu có nước cổ hủ cử tử, muốn cùng Từ Thụy Khanh tranh luận, căn bản không phải đối thủ. Không chỉ không khí đến Từ Thụy Khanh, ngược lại mình bị tức giận đến quá sức. Tại biết rõ toàn kinh thành học sinh đều đối với hắn thái độ vi diệu sau, Từ Thụy Khanh kế tiếp dứt khoát ở nhà dụng tâm ôn thư, không hề đi tham gia học sinh ở giữa tụ hội. Về phần sẽ hay không giận chó đánh mèo Phồn Tinh, vì sao muốn giận chó đánh mèo Phồn Tinh ở sau lưng nói huyên thuyên, là Lý Văn An cái kia ngụy quân tử. Tuyển Phồn Tinh làm nương tử, là hắn Từ Thụy Khanh chính mình. Mắt chó nhìn người thấp, sau lưng coi thường hắn Từ Thụy Khanh, là kinh thành những kia mắt cao hơn đầu cử tử. Vì sao muốn đem mình bị nhục nhã lỗi, đẩy đến Phồn Tinh trên người nàng cỡ nào vô tội.